Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Anh đã mất đi mục tiêu. Chỉ còn lại những chuyện nên làm, trạng thái như vậy rất trống rỗng. Nhưng anh đã luyện thành thói quen. Tống Giai biết tình huống của Tạ Trì Thành như vậy là không thích hợp. Nhưng cô đã từ bỏ công việc là một bác sĩ tâm lý, cho nên cũng không nói thêm được gì. Tống Giai ngẩng đầu, nhìn Tạ Trì Thành, nhìn thấy tóc bạc hai bên mai của anh, trông rất rõ ràng, lồng ngực cô cảm thấy đau xót. Đây là do anh phải chấp nhận thống khổ tới mức nào mới có thể dẫn tới kết quả như hiện tại. Có lẽ, vụ tai nạn xe cộ kia khiến anh mất trí nhớ, cũng coi như đã cứu vớt anh. Lúc đầu, Tống Giai đắm chìm trong cái chết của Diệp Như Hề, còn từng trách cứ Tạ Trì Thành, mang anh chính là kẻ đồng lõa. Nhưng hiện tại, cô không có cách nào oán giận anh, thậm chí còn có chút hâm mộ. Người đàn ông ưu tú mạnh mẽ như vậy, là thật lòng yêu Diệp Như Hề. Được người đàn ông tuyệt vời như vậy yêu, khiến người ta thật hâm mộ. Lúc đầu cô chỉ muốn nhìn dáng vẻ đau khổ của anh. Dần dần, ý gì như vậy thay đổi. Nhìn anh từng ngày tra tấn chính mình. Nhìn anh sau khi mất trí nhớ dần dần toát ra sức hút của bản thân. Tống Giai không thể không thừa nhận, Tạ Trì Thành là một kiêu người khiến cho phụ nữ rất dễ dàng xa lưới. Cô cũng không phải ngoại lệ. Tuy tình cảm như vậy, Tống Giai rõ ràng biết rất dơ bẩn, muốn cắt đút, nhưng thứ khó nhất trong tình cảm chính là khống chế. Cho dù bản thân cô là bác sĩ tâm lý, cũng không thể điều khiển được trái tim của chính mình. Cô chỉ có thể cố gắng tránh đi, nhưng thực tế lại không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Trong lúc vô tình đã muốn đi gặp anh, Tống Giai phỉ nhổ một bản thân như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát được chính mình. Thậm chí, gần đây trong đầu cô luôn có một âm thanh nhắc nhở. Anh đã mất trí nhớ. Anh quên mất sự tồn tại của Tiểu Hà. Có lẽ trời cao đã cho rằng hai người họ không thích hợp. Anh và Tiểu Hà ở bên nhau, một người đã chết, một người lại bị thương. Cho nên, Tống Giai nhịn không được mà suy nghĩ, cô sai lầm gián tiếp hại chết Tiêu Hè. Cô muốn đền bù cái này sai lầm, cho nên cô đối Tiểu An cùng Nhạc Nhạc phá lệ hảo, thậm chí coi như là chính mình hài tử giống nhau. Như vậy Tạ Trì Thành đâu? Cô cũng có thể cứu vớt anh có phải không? Cô thiếu nợ Tiểu Hè. Như vậy quãng đời còn lại của cô liên thay Tiểu Hê chăm sóc tốt cho con của cô ấy. Còn gó, người đàn ông mà cô ấy yêu, chỉ cần suy nghĩ rộng ra một chút như vậy, tim Tống Giai cũng đập nhanh hơn. Cô thậm chí còn không có chút bài xích nào. Nhạc Nhạc dơ ngoan ngoãn rất nghe lời, cũng rất thích mình. Tiểu An tuy rằng rất thông minh, nhưng cũng không thật sự biểu hiện ra vẻ chán ghét hay bài xích cô. Tạ Trì Thành thì sao? Cô ở chỗ này đã một năm rồi. Anh cũng không làm gì cô cả. Có phải đã tha thứ cho cô rồi hay không? Cách chương.